Câu chuyện của Cừu, chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vùng đất bất hạnh ở đâu? Bạch Nhược Linh hỏi dồn dập. Vùng đất bất hạnh, nơi ký ức sụp đổ. Nếu em không tìm thấy, hãy thử lại. Bạch Nhược Linh hiểu ra, hóa ra là cấm địa. Cô do dự, chẳng lẽ người phụ nữ này là ác quỷ ở cấm địa, muốn lừa bọn họ. Nhưng hình như chỉ mình cô nhận được cuộc gọi này. Nếu Diệp Tinh Du nhận được, cậu ấy sẽ nói cho cô biết. Em đến tìm chị đi. Chị sắp không chịu nổi. Khổ quá em gái ơi. Em phải gie hắn. Không thấy hắn chết, chị không cam lòng. Điện thoại ngắt, tiếng khóc nghẹn ngào. Bạch Nhược Linh nằm xuống, đầy nghi hoặc. Có lẽ cô phải tìm cách đến đó. Nhưng làm sao vào cấm địa mà không chết? Nghĩ ngợi lung tung, cô chìm vào giấc ngủ. Không biết ngủ bao lâu, Bạch Nhược Linh bị ánh sáng chói lọi đánh thức. Ánh sáng quá mạnh, mắt cô không chịu nổi. Cô nheo mắt, cố thích nghi. Chuyện gì thế này? Sao trên đầu cô có cái đèn lớn thế? Ôi, cô lẩm bẩm, ngạc nhiên. Sao giọng cô thành đàn ông rồi? Không chỉ giọng nói, cả lời nói cũng không phải của cô. Tôi. Cô cố ngẩng đầu, dưới ánh đèn, cô thấy một bóng đen. Giọng bóng đen vang lên, mơ hồ. Hả, mày nói gì? Đừng tôi, xin cậu, dừng lại. Ha ha, bóng đen cười, như thấy chuyện buồn cười. Dừng lại, đúng thế, xin cậu, tôi không muốn chết. Bạch Nhược Linh cảm thấy mình không kiểm soát được nữa. Vậy thì rắc rối đấy. Giọng chế giễu, rồi bóng đen giơ hai thứ lớn lên. Đến nước này rồi mới nói. Cô ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn rõ. Hai cái chân đầy lông, chân của người đàn ông đang nói. Đoạn văn này rất hài hước và dễ thương. Dưới đây là bản chỉnh sửa để câu văn mượt mà và tự nhiên hơn. Cô giật mình tỉnh giấc. Một lúc sau, cô nhận ra mình vẫn đang nằm trong phòng ngủ phụ nhà Diệp Tinh Du. Quả nhiên, người sắp tê trong mơ cũng biết nằm mơ. Cô nhìn quanh, rồi nhìn vào tài liệu trên đầu giường. Phải chăng xem tài liệu Trương Bân mang về nên cô mơ thấy nạn nhân? Nạn nhân báo mộng cho cô để cô nhanh chóng bắt ác linh. Tiếc là, ngoài việc chia sẻ nỗi đau và sợ hãi của người sắp chết, cô chẳng thấy gì rõ ràng. Bạch Nhược Linh nhắm mắt, thở dài chán nản. Trong WC, Diệp Tinh Du dậy sớm hơn, đang đánh răng và nhìn xuống lầu qua cửa sổ. Quan Chính Hảo vẫn hút thuốc dưới lầu như thường lệ. Cảnh sát Trương đang trò chuyện với ông ta. Hoặc là nói khách sáo. Sáng sớm, Trương Bân nhắn tin cho cậu, bảo muốn đến đồn công an lấy tài liệu còn lại. Có lẽ ông ấy gặp Quan Chính Hảo. Hai người nói chuyện vui vẻ, còn khoác vai bá cổ, châm thuốc cho nhau. Diệp Tinh Du nghe rõ Quan Chính Hảo nói, cảnh sát vất vả rồi. Từ bé tôi đã ngưỡng mộ cảnh sát. Chúng tôi làm ăn cũng cần cảnh sát bảo kê. Ha ha ha, anh lớn hơn tôi, sau này tôi gọi anh là anh. Diệp Tinh Du chưa đến tuổi xến sầm, chỉ thấy buồn cười rồi xúc miệng. Lúc này, Bạch Nhược Linh đi ngang qua cửa WC, nói. Chào buổi sáng, cậu suýt sặc nước, crush của cậu ở chung nhà, nhưng cậu chưa quen. Một giây sau, cậu thấy không ổn, lại thò đầu ra. Dưới ánh mặt trời, cô gái trong phòng khách đang rót nước. Cô không mặc đồng phục, mà mặc áo len mỏng vàng nhạt và váy hoa trắng. Đôi chân dài mịn màng trong tất trắng, như con gái xinh đẹp của ông chủ nông trại đến nhà cậu. Diệp Tinh Du ngẩn ngơ nhìn cô, Bạch Nhược Linh uống xong nước, bất lực cười. Dầu dừa, cậu nhìn nữa tớ báo cảnh sát đấy. Cậu sợ hãi rụt đầu lại, cô bưng cốc nước đến chỗ cậu, khẽ xoay váy. Cậu thấy đẹp à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cúi xuống, rửa mặt bằng nước lạnh, tai đỏ như cà chua. Cậu nhắm mắt gật đầu. Cảm thấy đôi chân kia đang đá loạn trong đầu cậu. Hôm nay cậu đi hỏi bà Tôn chút chuyện được không? Bạch Nhược Linh tựa cửa hỏi cậu. Cậu vẫn ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cô. Một lúc sau mới nhận ra cô đang hỏi mình. Cậu ngẩng mặt ướt sũng lên nói. Ừ, cậu nhớ lại xem. Bà ấy có nhắc đến vùng đất bất hạnh khi nói về cấm địa không? Diệp Tinh Du cố gắng xua tan sự bối rối, vừa lau mặt vừa nói. Vùng đất bất hạnh là gì? Cậu nghe ở đâu? Bạch Nhược Linh nhíu mày. Đêm qua có người phụ nữ gọi cho tớ, bảo tớ đến vùng đất bất hạnh tìm cô ấy. Cái gì? Cậu chưa đồng ý đấy chứ? Chắc chắn là ác quỷ. Đừng đi đâu cả. Nó muốn hại cậu đấy. Tớ chưa đồng ý, nhưng tớ tò mò vì cô ấy cứ tìm tớ mãi. Cậu hỏi bà Tôn giúp tớ được không? Được, vậy tớ đi hỏi. Cậu muốn đi cùng không? Cậu thông minh hơn tớ, bà ấy sẽ thích cậu hơn. Vừa nói xong, mặt cậu lại đỏ bừng, cảm giác như đang mời bạn gái về ra mắt phụ huynh. Bạch Nhược Linh từ chối. Lần sau đi, hôm nay tớ đến trường học, Hứa Bảo Nam là bán sinh linh, tớ muốn thử cậu ta. Nếu có thời gian, tớ sẽ kiểm tra lại trường học. Cách chương.